Vinh quang chúa tể, chương 43, 43, càn quét vòng ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các worker trong đội thám hiểm nhìn Saka the Virgo trình diễn một tiết mục cực kỳ bạo lực với lũ Bahamut. Tuy bọn này chỉ có hạng E nhưng dẫu sao, hình thể của chúng cũng rất lớn, lớn hơn cá voi, đồng thời rất hung bạo, di chuyển ở trong nước như thủy lôi. Bọn họ biết Saka the Virgo có thể dễ dàng đánh bại chúng. Nhưng không ngờ lại, dễ dàng, đến như vậy, hơn nữa lại bằng cách thức bạo lực, như vậy. Cây quyền trượng rực lửa với 6 cái lưỡi hình bán nguyệt như lưỡi kích của gã này như một cái hung khí tàn độc. Bạo lực, cũng mạnh mẽ nhất trên đời. Chỉ cần bị nó quét trúng thì mọi thứ đều vỡ tan nát. Nát bét, bị nghiền vụn, nổ tung, mẹ nó, Chiên The Great chửi thề. Tên này là chúa tể hay đồ tể vậy? Sen Long không chịu thua kém nên cũng xông vào trận địa của lũ Bahamut. Cách chiến đấu của hắn rất giống với Margaret Martha. Đó là xoay tròn liên tục như một cái bông vụ. Hai cánh và hai thanh kiếm như tinh thể cắt vào cơ thể lũ Bahamut. Chỉ trong phút chốc đã giết chết hai con. Anubis giơ cao gậy hình nhân sư. Quyển sách phép trong tay cô ta tự lật. Người phụ nữ Ai Cập đọc thần chú. Trong cái bóng của cô ta có 4 con chăn đen khổng lồ trồi ra ngoài. Lũ chăn có đôi mắt đỏ rực, cơ thể dài gần 10 mét. Một con trong đó cuộn quanh chỗ của Anubis như đang bảo vệ. 3 con còn lại quẫy đuôi bơi trong nước tấn công lũ Bahamut. Cùng là phù thủy bóng tối. Cách chiến đấu của Chiên The Great lại khác biệt hơn Anubis. Bóng của hắn không có lũ quái vật. Hắn cũng không tấn công kẻ địch bằng cách triệu hồi sinh vật bóng tối bằng phép thuật. Chỉ thấy tên này cũng lật sách phép và thần đọc chú. Sau đó hắn vung gậy phép. Cái bóng bên dưới một con Bahamut xuất hiện những sợi dây leo đầy gai. Có tẩm độc, những sợi dây leo chui ra từ đất rồi cuộn lên trói gô con quái vật. Con Bahamut này nhúc nhích vài cái rồi ngửa bụng ra chết. S00071647 là kỳ lạ nhất. Cô ta nắm chặt vũ khí có hình dạng như cây gậy. Phía trên có lưỡi lê và lông vũ. Nữ worker đến từ Nhật Bản nhắm mắt. Một vòng ánh sáng màu hồng như một cánh cổng xuất hiện sau lưng cô ta. Rồi một thứ khổng lồ bước ra từ trong đó khiến cho mọi người, kể cả Phạm Nhã cũng thấy hết cả hồn. Đó là một người máy cao 19 mét. Một mobile suit có tên GN. 001 Gundam Asia trong serial anime Gundam 00. Gundam Asia đứng thẳng người. Cơ thể kim loại được sơn hai màu xanh và trắng. Trên đầu có hai cái sừng nhọn hình chữ V. Gundam Asia quá lớn. So với nó lũ Bahamut chỉ giống mấy con cá hô cỡ đại. S00071647 bay lên trên vai Asia. Buồng lái của nó mở ra. Cô ta chui vào trong rồi điều khiển Gundam Asia tấn công đàn Bahamut. Con mẹ nó, Chiên The Great ngơ ngác nhìn. Miharu, lái người máy khổng lồ, vung một thanh kiếm dài mười mấy mét. Lưỡi kiếm như lưỡi cưa điện cắt đôi một con Bahamut, lại xẻ dọc một con Bahamut. Vậy cũng được hả? Hắn gầm lên, không công bằng, chơi ăn gian, sai rồi. Sai rồi, thế giới này không phải chơi như vậy đâu. Con mẹ nó, Phạm Nhã ngồi trên yên ngựa, ngước đầu nhìn Gundam Asia đang tung hoành ngang dọc trong trận địa của bầy Bahamut. Y nuốt nước miếng rồi nhìn tận thế hắc mã, sau đó nhìn cây quyền trượng của mình. Chúa tể trẻ thở dài, một chút gì đó gọi là kiêu ngạo, tự cao manh muốn xuất hiện ở trong lòng mình. Bị Miharu, một cô gái đến từ Nhật Bản hiện đại, lái Gundam xông pha dị thế giới, cuốn đi và xéo nát, giang sơn như thử đa kiêu, người tài trên đời sao mà lắm. Y ngâm nga, rồi cũng tiếp tục xông lên, cùng với Sen Long, cùng với những sợi dây leo độc của Chiên The Great, với những con chăn đen của Anubis và với người máy khổng lồ Gundam Asia tiêu diệt sạch bầy Bahamut khổng lồ. Chiếm lấy dương báu vật đầu tiên, Gundam Asia dạo bước giữa những cái xác của lũ Bahamut. Người máy khổng lồ này thò tay chộp lấy từng cái xác cá. Bẻ hết cái răng này đến cái răng kia của lũ quái vật rồi cho vào cái dương kim loại. Loại trừ hai con Bahamut bị Phạm Nhã đánh tan xác pháo. Lũ còn lại vẫn khá nguyên vẹn. Phạm Nhã sau khi phát hiện sức công phá quá mạnh của cây quyền trưởng thì cũng không dám sử dụng kỹ năng của nó nữa mà chỉ khống chế khối lượng cây trưởng rồi đập chết hoặc vỗ nát đầu từng con một. 28 con Bahamut. Tổng cộng 336 cái răng to như cây mã tấu được cất gọn trong dương. S00071647 giết 11 con. Phạm Nhã giết 7 con. Sen Long giết 5 con. Chiên The Great giết 4 con. Anubis giết 3 con. S00071647. Miharu nhảy xuống từ Gundam Asia. Nữ worker đến từ Nhật Bản nhìn mấy cái răng. Cười nói, thứ này ra khỏi thế giới nhân tạo là có thương lái đến mua giá 8.000 yen một cái đấy. Phạm Nhã tính toán trong đầu rồi bật thốt. Rẻ vậy, một ounce vàng đổi được 12.000 yen. Như vậy 8.000 yen chỉ tương đương tầm gần 27 triệu Việt Nam đồng. Lần trước anh Tuân, đẩy, mấy cái càng hao đã có giá 200 triệu một cái. S00071647 gật đầu. Tôi hiểu ý của anh. Nhưng giá thu mua ở đây khác với địa cầu. Ở đây thứ này không có đáng giá như ở bên kia. Phạm Nhã thở dài. Tuy nhiên nghĩ lại thì nãy mình chỉ hủy gần 650 triệu chứ không phải 4 tỷ 8. Lòng của chúa tể nghèo cũng cảm thấy được an ủi phần nào. Chiên The Great lúc này vẫn còn cầu nhau vụ S00071647. Miharu, lái Gundam ở thế giới phép thuật. Thật là vô lý quá. Cô nói đi, cô làm thế nào vậy? S00071647 nghiêng đầu nhìn tên phù thủy bóng tối người Trung Quốc. Có gì vô lý đâu. Chiên The Great đấm ngực, dậm chân nhìn giống như bị bắt nạt. Hắn ta chỉ tay vào Gundam Asia đang đứng sừng sững. Cái kia, cô không thấy cái kia xuất hiện ở thế giới này là chuyện rất là bất thường à? Vậy chứ anh nghĩ kẻ triệu hồi là triệu hồi cái gì? S00071647 hỏi. Thì, không phải là triệu hồi ra mấy con quái thú, quái vật gì đó cho nó chiến đấu sao? Thế khác gì phù thủy bóng tối các anh triệu hồi lũ sinh vật bóng tối để chiến đấu? Chiên The Great cứng họng. S00071647 giải thích. Chữ triệu hồi trong con đường của kẻ triệu hồi. Chỉ việc chúng tôi chào đón một thực thể đến từ thế giới khác. Có thể là sinh vật, hay đồ vật bất kỳ. Miễn là chúng tôi có thể tưởng tượng được. Càng chi tiết càng tốt. Sen Long chợt hỏi. Nói như vậy, cô triệu hồi Gundam Asia từ trong thế giới của anime Gundam 00 à? S00071647 gật đầu. Vậy chẳng lẽ, thế giới anime đó, có thực à? Sen Long lại hỏi. S00071647 cười. Sao? Rất bất ngờ phải không? Tôi cũng bất ngờ lắm. Thầy của tôi nói trên đời này có vô vàn thế giới song song. Chúng tách rời nhau nhưng một mặt, chúng cũng có mối liên hệ với nhau thông qua tâm trí của con người. Sự sáng tạo của loài người không đến từ hư vô. Tất cả đều có nguyên do. Tất cả những sự tưởng tượng đều là có thật. Đều đang tồn tại ở đâu đó. Kẻ triệu hồi như tôi phải tìm ra và kêu gọi. Chào đón chúng đến thế giới của mình. Chiên The Great nổi da gà. Cô nói đơn giản hơn đi. Tôi nghe hiểu được một chút nhưng không dám xác định. Ví dụ nhé, S00071647 nói. Ở đâu đó, rất xa, cũng rất gần, có Gundam, cũng có Pokemon, có Doraemon và cậu bé Nobita. Có thám tử Conan, cũng có Spider-Man đang đu giữa những tòa nhà ở New York. Ở đâu đó, cũng có cậu bé phù thủy Harry Potter. Cũng có chàng Romeo và nàng Juliet. Có nàng Bạch Tuyết xinh đẹp. Cũng có bảy chú lùn nữa. Ngược lại, ở đâu đó, ở một thế giới khác, tất cả chúng ta, anh và tôi đều chỉ là những nhân vật trong một bộ truyện hoặc một bộ phim nào đó. Tất cả chúng ta đều đang sống và tồn tại trong suy nghĩ và trí tưởng tượng của người khác. Đối với họ chúng ta không có thật, nhưng với chúng ta, thế giới này là thật. Chiên Đờ Gret ngơ ngác. Phạm Nhã và Sen Long nhìn Gundam Asia, cũng ngơ ngẩn như người bị mất hồn. Margaret Martha từ xa bước tới. Bà ta ngước đầu nhìn Gundam Asia rồi hỏi. Thầy của cô khỏe không? Miharu, S00071647 tò mò. Bà biết thầy của tôi à? Margaret Martha gật đầu. Từng là chiến hữu. Người nữ worker đến từ Nhật Bản cúi gằm mặt. Thầy của tôi không còn sống lâu. Ông nói trong vòng 2 năm nữa sẽ nhập diệt. Margaret Martha thở dài một tiếng rồi quay đi. Cũng không nói gì nữa. Thấy không khí có vẻ chùn xuống. S00071647 sốc lại tinh thần. Quay sang hỏi Anubis. Cô làm cách nào để triệu hồi sinh vật bóng tối vậy? Cũng tưởng tượng như tôi sao? Anubis dùng kim chích vào cổ. Lấy ra 4 giọt máu đút cho những con chăn đen. Cô ta nói với mọi người. Cách triệu hồi sinh vật bóng tối của chúng tôi thì khác. Chúng tôi có sẵn một danh sách các sinh vật bóng tối đã biết ở chiều không gian khác. Tôi chỉ cần kêu gọi và ký giao ước với chúng là được. S00071647 lại quay sang nói với Chiên Đờ Gret. Anh cũng là phù thủy. Sao tôi thấy cách anh chiến đấu khác với Anubis vậy? Chính xác là phù thủy bóng tối. Chúng tôi không giống kiểu pháp sư trong phim ảnh đâu. Chiên Đờ Gret đính chính. Một là sử dụng sinh vật bóng tối đã ký giao ước. Lúc này chúng sống ở trong cái bóng của bọn tôi. Hai là sử dụng ma thuật bóng tối. Tấn công kẻ thù từ chính cái bóng của hắn. S00071647 ngạc nhiên. Vậy vào ban đêm bóng đâu ra? Chiên Đờ Gret cười. Quả cầu tròn trên cây gậy phép của anh ta phát ra ánh sáng trắng cực kỳ chói mắt. Đã có bóng đèn cường quang đây. Sợ gì mất bóng? S00071647 im lặng. Phạm Nhã nói với những người trong đoàn thám hiểm. Vào việc chính thôi mọi người. Ai muốn mở dương nào? Tôi nhường việc này cho mọi người đó. Chiên Đờ Gret giơ tay đầu tiên. Sau đó lại bị Sen Long hất xuống. Tay thối từng có mỏ lung tung. Anubis nói. Để tôi đi. Tôi từng trúng số 1 lần. Cả đội thám hiểm giật mình. Không những đẹp. Cơ thể quyến rũ chết người. Tính tình lịch sự dịu dàng. Học thức cao. Học vị tiến sĩ. Lại còn may mắn nữa. Người phụ nữ như vậy có thật trên đời này sao? Anubis thấy mọi người có vẻ đồng ý liền chạy tới chỗ cái dương đỏ. Trên nắp dương có một cái khóa, chỉ cần đặt tay lên đó trong 30 giây liên tục là có thể mở ra. Đồng thời cũng tắt luôn. Chức năng, thu hút lũ quái vật. Mọi người hồi hộp nhìn Anubis. 30 giây sau, nắp dương kho báu bật ngửa lên. Cả đội lại gần ngó đầu vào nhìn. Hai viên ngọc có hình dạng như viên kim cương màu hồng. Một viên khác tương tự nhưng có màu tím. Một viên ngọc nhỏ hơn. Chỉ có kích thước bằng với một đầu ngón tay. Hình bầu dục, màu vàng nhưng không phải vàng, kèm với mấy loại vũ khí. Đao, kiếm, cung khác nhau. Ngọc ước nguyện, ngọc linh hồn, ngọc hỗn nguyên. S00071647 thốt lên. Cô ta chỉ vào viên ngọc màu tím. Đây là ngọc ước nguyện. Có thể được dùng ở công xưởng của người Vermont để nâng cấp các báu vật. Tăng độ bền cho áo giáp và vũ khí. Là một loại khoáng thạch tương đối quý hiếm. Viên màu hồng này là ngọc linh hồn. Cũng được dùng để nâng cấp báu vật. Nó được dùng khi các báu vật đã được nâng cấp bằng ngọc ước nguyện và không thể nâng cấp được bằng loại ngọc này nữa. Viên màu vàng này không phải là vàng đâu. Nó là ngọc hỗn nguyên. Nó có rất nhiều công dụng nhưng chủ yếu được dùng làm chất môi giới để tạo ra các loại báu vật. S00071647 chỉ vào tận thế hắc mã. Kể cả con ngựa của anh cũng được tạo ra bằng các nguyên liệu bao gồm nó đấy. Phạm Nhã gật gù. Cô biết giá thị trường của mấy viên ngọc này không? S00071647 nói. Ngọc ước nguyện giá cỡ 250.000 gen. Ngọc linh hồn cỡ 400.000 gen. Ngọc hỗn nguyên là đắt nhất. 550.000 gen. Chúa tể trẻ trừng mắt nhìn cái viên vàng vàng nhỏ như móng tay. 1.9 tỷ. 1.9 tỷ một viên như vậy. Chiên đờ Great ngồi xổm xuống nhân chia cộng trừ một hồi cũng gào lên. 53 vạn nhân dân tệ. Trời con mẹ nó chứ. 010000. Đội thám hiểm tiếp tục tiến lên theo sự dẫn dắt của đội trưởng Saka de Virgo. Gần 6 giờ đồng hồ, họ càn quét thêm 2 địa điểm có đặt dương kho báu. 2 chiếc dương này cũng có màu đỏ và canh giữ chúng cũng là lũ Bahamut khổng lồ. Trong quá trình này, người có biểu hiện xuất sắc nhất trong đội thám hiểm cũng không phải S00071647. Miharu. Với người máy Gundam Asia mà chính là vị thủ lĩnh của đội thám hiểm. Saka de Virgo, anh ta không những có sức mạnh rất đáng gờm, khả năng chiến đấu, tốc độ tiêu diệt lũ Bahamut chỉ kém hơn Gundam Asia một chút do kích cỡ của người máy quá lớn. Quan trọng nhất là anh ta luôn biết trước vị trí đặt dương kho báu khiến cho chuyến thám hiểm trở nên vô cùng thuận lợi. Ở tít phía sau đội thám hiểm, Margaret Martha cảm thấy rất hài lòng với biểu hiện của Phạm Nhã. Bà ta biết về các siêu giác quan của Chúa Tể. Không phải con đường nào cũng sở hữu những giác quan như vậy. Rất lâu trước đây, nữ Chúa Tể cũng dựa vào siêu giác quan của mình mà càn quét sạch sẽ các thế giới nhân tạo. Những worker trong đội cũng dần tin phục vị đội trưởng. Kể cả gã Sen Long cũng không mặt nặng mày nhẹ. Tất nhiên, phần cũng vì thu hoạch chuyến này của cả đội là rất lớn. Chưa kể tới những bảo tàng mà họ tìm được. Chỉ riêng những cái răng của lũ Bahamut, họ cũng đã thu hoạch cả ngàn cái. Đến nỗi không đủ chỗ để chứa phải vứt lại. Chiên The Great liên tục trách móc S00071647 không chịu mang nhiều dương hành lý hơn. Chiến đấu nhiều giờ liền. Cả đội cũng thấm mệt. Bọn họ quyết định nghỉ lại tại chỗ. Anubis lệnh cho lũ chăn đen khổng lồ bơi vòng quanh một cây số vuông để cảnh giới. Ở trên cao thì có Gundam Asia. S00071647 cũng không rời khỏi buồng lái mà ngồi nghỉ luôn trong đó. Canh gác bằng da đa. Phạm Nhã cũng hỏi qua cô ta. S00071647 nói chiếc radar của người máy này chỉ dò được vật thể. Trong thế giới nước này ngoài lũ quái vật còn có rất nhiều sinh vật bình thường có kích thước lớn. Chiếc radar cũng không thể phân biệt được hai thứ này như siêu giác quan của Phạm Nhã. Lúc này, Phạm Nhã đang ngồi một chỗ với Margaret Martha. Chiên The Great thì lân la bên chỗ Anubis. Hai người trò chuyện có vẻ rất hợp. Chỉ là nếu để ý kỹ thì Anubis dường như nói chuyện với bất kỳ ai cũng lịch sự và nhiệt tình như vậy. Tên này chẳng phải ngoại lệ. Sen Long thì ngồi xếp bằng nhắm mắt. Thỉnh thoảng cũng mở mắt liếc qua chỗ Phạm Nhã. Chính xác là liếc Margaret Martha. Đột nhiên Phạm Nhã đứng phắt dậy. Anubis giống như nhận thấy điều gì cũng đứng dậy. Gundam Asia khổng lồ thì rút kiếm. Đồng thời tiếng của S00071647 cũng truyền xuống qua một cái loa. Có 7 vật thể đang tiếp cận chúng ta. Tốc độ rất nhanh, không phải quái vật. Quái vật không rời khỏi nơi canh gác. Là một đội thám hiểm khác. Lặp lại, là một đội thám hiểm khác. Cách chương.